Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742. Thâm Thụ Thiên Thạch yêu thích Pokemon tinh cầu, không có cách nào đối Bảo Châu vào tay, cái này cũng khiến cho mấy cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Kurotaku lại là cảm giác sâu sắc mình tới phía trên tới là cái cực kỳ lựa chọn chính xác. Ở phía dưới thời điểm, hắn nhưng là liên tục cùng những người này rằng, đừng đi không động đậy muốn đi động, nhưng dù vậy, vẫn là có người duỗi tay. Vì cái gì? Rất đơn giản, không là bình thường tiện tay, là đối không biết sự vật lòng hiếu kỳ, tò mò. Ở đây cái này 7-8 cái nhân viên nghiên cứu khoa học bên trong có được kinh tài tuyệt diễm học thức, năng lực không phải số ít, mà để bọn hắn thu hoạch được vinh dự cùng thanh danh nơi phát ra chính là mãi mãi không biến mất lòng hiếu kỳ. Chính là bởi vì thời khắc duy trì lòng hiếu kỳ, bọn hắn mới có thể không ngừng tiến bộ, không ngừng phát hiện mới sự vật, cũng đem nó lợi dụng tại các ngành các nghề, vì nhân loại làm ra cống hiến. Pokemon thế giới hắc khoa kỹ nhiều như vậy, một mặt là bởi vì các loại chỉ có Pokemon mới có thể sáng tạo ra thần dị, một phương diện khác dĩ nhiên chính là những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học tồn tại. Mặc kệ ở thế giới nào, những người này đều là xã hội phát triển nhân tố chủ yếu, cho nên muốn dựa vào ăn không răng trắng mấy câu liền để bọn hắn bỏ đi nghiên cứu Bảo Châu suy nghĩ. Đối nghiên cứu Bảo Châu bí mật nhiệt tình, không hề nghi ngờ rất không có khả năng. Nói ngắn gọn, đều là chút khoa học cuồng nhân. Trên thực tế Pokemon thế giới tuyệt đại bộ phận nhà khoa học nhiều ít đều dính điểm kiếp trước. Những cái kia điên cuồng nhà khoa học thành phần, giống lên Fuji lão nhân vân vân vân vân, đều là như thế, vì thu hoạch được kiến thức mới không từ thủ đoạn, giống trước đó cái kia Mai giáo thủ, có lẽ trong đó Kurotaku uy hiếp thành phần tại, nhưng khi kiến thức đến có được kỳ dị Gastro Acid Mastom lúc, không phải là không lên lòng hiếu kỳ cùng lòng háo thắng. Ngay cả mình đến cùng thân ở địa phương bên ngoài còn tại chém giết, những sự tình này đều quên hết sạch sẽ. Kurotaku chính là sợ bọn hắn không nghe khuyến cáo, mà Miken-san không đủ coi trọng, mới cố ý đi vào trên đỉnh. Ha ha, mặc dù giấu rất bí mật, nhưng vẫn là cho ta phát hiện. Không thành thật đám thợ thủ công. Đột nhiên, nơi xa một cái đem sàn nhà lay mở nhà khảo cổ học một mặt hưng phấn kêu một tiếng. Tại bên cạnh hắn mấy tên khác nhà khảo cổ học cũng vội vàng tới gần. Phát hiện cái gì rồi? Đây là diên vĩ hoa văn chương. Còn có cổ đại mạch quan. Kurotaku nghe vậy, đi tới hỏi, phát sinh cái gì rồi? Tìm tới kiến tạo ngôi thần điện này người. Người khẳng định là tìm không thấy. Bởi vì từ trên dấu vết nhìn, tòa đàn này thành lập thời gian là tại hơn 4.000 năm trước. Cái kia cái thứ nhất phát hiện, dấu vết trên mặt người cười nhẹ nhàng, chào hỏi Kurotaku tới nhìn, người nhìn cái này phiến đá dưới đáy, mặc dù vẫn như cũ sa hóa rơi mất rất nhiều, nhưng dội thuốc thử đi lên lờ mờ còn có thể nhìn thấy diên vĩ hoa văn chương. Kurotaku tiến lên, nhìn lên, quả nhiên tại phiến đá mặt sau nhìn thấy một đóa chỉ có lớn chừng ngón cái. Dị thường mơ hồ diên vĩ hoa văn chương, diên vĩ hoa dưới đáy, thì là hình dạng hơi có chút kỳ quái lúa mạch, đoàn thành một vòng tròn hình, lại nhỏ lại mơ hồ, dù là đang thử tề dưới tác dụng biến thành hơi chói mắt một chút, lại như cũ khó mà phân rõ, nếu người kia không nói với hắn đây là một đóa diên vĩ hoa. Trước đó nghe được cổ đại mạch quan, hắn còn tưởng rằng đây chính là khối vết bẩn, mẹ nó một đám liệt văn hổ khác, cho nên đây rốt cuộc là diên vĩ hoa thêm cổ đại lúa mạch hình thành vương miện. Đây là hơn 6.000 năm trước, một cái chiếm cứ tuyệt đại bộ phận Sinnoh địa khu thổ nhưỡng khổng lồ quốc gia văn chương. Nhà, khảo cổ học chậm rãi mà đàm đạo. Người biết Shinnou Michina Thao sao? Nghe được Michina Thao, Kurotaku biểu lộ lập tức có chút cứng ngắc. Khụ khụ, quê nhà của ta chính là Michina Thao. Hắn ho khan hai tiếng. Cái kia nhà khảo cổ học liền giật mình, chợt cười nói, vậy thật đúng là, ngài tiếp tục, vừa vặn ta đối lịch sử không phải là hiểu rất rõ. Hy vọng ngài có thể cho phổ cập chút khoa học. Kurotaku tư thái thất khả rất thấp, vị này là Ranger Liên minh từ Shinnou chuyên môn mời tới. Đối Shinnou địa khu thần thoại lịch sử nghiên cứu rất sâu. Từ bề ngoài bên trên nhìn, là cái đã đầu đầy tóc bạc lão gia tử, thân thể ngược lại là cứng rắn, gõ đất tấm một người đều đủ. Từ dựa vào thực tích ăn cơm khảo cổ một chuyến tới nói, tuổi tác lớn liền mang ý nghĩa kinh nghiệm chân. Hắn đến nghiên cứu tế đàn lịch sử có lẽ là so Cynthia lựa chọn tốt hơn. Chính là sợ Tuyên Dương ra ngoài. Kurotaku không hiểu rõ người này nhân phẩm, nhưng hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền phát hiện Kurotaku chưa từng vật phát hiện, đại biểu hắn là có thực học. Lão nhân nghe được Kurotaku, thấp giọng cười cười, cái này mạch quan diên vĩ hoa là Michina Thao Vương quốc quốc huy, mà Michina Thao Vương quốc chính là từ hiện tại Michina Thao trấn phát triển. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Michina Thao Vương quốc văn chương. Michina Thao Vương quốc, Kurotaku há hốc mồm, một mặt chấn kinh. Michina Thao không phải là bản kịch chàng Pokemon Arceus and the Jewel of Light, cố sự bối cảnh chấn nhỏ à? Đều thành chiếm lĩnh Shinnou địa khu vương quốc rồi, vẫn là hơn 6.000 năm trước. Chúng ta trước đó vẫn cho là Celestic Thao khối kia phiến đá chính là sớm nhất ghi chép Spear đồ vật, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy một cái khác Spear Pillar. Lão gia tử cảm thán, bên cạnh cái khác nhà khảo cổ học nhóm cũng là đi theo ứng thanh. Đúng vậy a, xem ra Spear Pillar tồn tại lịch sử ghi chép còn phải lại lần bị đổi mới. Trong lịch sử Michina Thao Vương quốc phạm vi có đến nơi đây sao? Khả năng chưa hẳn, dù sao nơi này chỉ có như thế một cái tế đàn, không tồn tại cái khác kiến trúc. Các ngươi nói, bên kia thiên thạch rơi xuống, có thể hay không cùng Michina Thao Vương quốc ghi lại, có thể hủy diệt địa cầu thiên thạch có quan hệ? Ngươi là chỉ trừ sáng thế thần thoại bên ngoài, cái kia thần minh chiếu cố thế nhân, đem một phần thân thể giao cho thế nhân đến tẩm bổ mặt đất thần thoại. Đúng, ở trong đó không phải là có cái lớn vô cùng thiên thạch sao? Có lẽ nơi này thiên thạch chính là khi đó thiên thạch tàn phiến cũng không nhất định. Nhưng viễn, của Pokemon giải thích thế nào? Ba tiêu đần những thứ này Pokemon cũng không phải hơn 6.000 năm trước liền tồn tại. Đây chính là có thể ngược dòng tìm hiểu đến 100 triệu năm trước sinh vật. Bọn hắn trò chuyện một chút, dứt khoát thảo luận. Bất quá Kurotaku nghe được tin tức, lại thêm hắn tự thân giải tin tức, lại là có thể cho hắn công bố rất nhiều đáp án. Đầu tiên là tế đàn tồn tại, là bản kịch chàng cái trấn nhỏ kia lớn địa phương phát triển thành vương quốc về sau tạo dựng lên. Mục đích không rõ, nhưng khẳng định cùng những thứ này viễn cổ Pokemon có quan hệ. Tiếp theo là thiên thạch. Bản kịch chàng bên trong từng xuất hiện một cái có thể hủy diệt tinh cầu vô cùng lớn thiên thạch, tại rơi vào tầng khí quyển trên nửa đường bị cưỡng chế tiêu trừ sạch đại bộ phận. Còn lại một phần nhỏ hóa thành mưa sao băng vẩy xuống bầu trời. Nói không chừng nơi này thiên thạch thật đúng là khả năng cùng lần kia thiên thạch rớt xuống đất cầu có quan hệ. Đợi chút nữa, tính như vậy, siêu cự hình thiên thạch hạ xuống cái tinh cầu này mấy lần? 6.000 năm trước một lần, là hủy diệt tinh cầu thiên thạch, bị Arceus ngăn trở. 3.000 năm trước một lần, thất thải thiên thạch hạ xuống hoen, sáng tạo ra Meteor Fall. hấp dẫn Rayquaza, khiến cho hành hung lúc ấy tại đoạt địa bàn Primal Kyogre cùng Primal Groudon dừng lại. 2000 năm một lần, lại một viên rơi đập hoen. Hố thiên thạch hình thành bây giờ Sutopolis City, không biết bay cùng trong nước bơi thức tỉnh, lại bắt đầu đoạt địa bàn. Ngay lúc đó Draconid People đến 3000 năm viên kia thiên thạch nơi đó tìm Rayquaza cáo trạng. Rayquaza nghe xong lúc này Mega Evolution lại đem hai cái cá mè một lứa đánh một trận tơi bời. Sau đó là tương lai, cũng chính là phần Ruby và Sapphire 4 năm sau Pokemon Ruby và Sapphire Thiên. Còn mẹ nó muốn tới một viên, thật là nhiều tai nạn tinh cầu. Kurotaku vuốt cằm, đồng thời có chút hiếu kỳ viên tinh cầu này có phải hay không đắc tội người nào. Thế nào nhiều như vậy thiên thạch ưa thích hướng nơi này rơi đâu? Deoxy cái chủng loại kia thiên thạch đều là chút lòng thành. Ha ha, quả nhiên cùng ta đoán giống nhau như đúc. Nhà khảo cổ học ở chỗ này phát hiện vấn đề. Một bên khác, lợi dụng các loại Kurotaku không gọi nổi danh tự dụng cụ cổ quái. Quan chắc Bảo Châu mấy cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học cũng phát hiện vấn đề. Trên bầu trời, mấy chiếc hình dạng kỳ quái máy bay không người lái quanh quẩn trên không trung. Phía dưới có giống vệ tinh nồi đồng dạng vật, đồng thời tế đàn bên ngoài trên mặt đất bên trên, cắm đếm mãi không hết, lập lòe tỏa sáng, ống sắt. Những thứ này ống sắt tại không khí tường bên kia cũng có cắm, mà lại phân bộ cực lớn. Kurotaku không biết là dùng để làm gì. Sớm biết mang nhiều một chút tiết điểm máy dò. Cái kia trước đó nói mình phát hiện không gian, nguyên nhân gây ra nhân viên nghiên cứu một mặt ảo não. Kurotaku không có đi lên quấy rầy bọn hắn, mà là yên lặng nhìn đơn. Từ trước đến nay nơi này, đến bây giờ, tổng cộng không cao hơn 8 giờ, cũng nhanh muốn đem câu đố giải khai. Hiệu suất cao như vậy, mà lại dụng cụ thế mà đều dùng tốt. Thật sự là không đem đặc thù từ trường để vào mắt. Sợ không phải Faraday lồng, không nhìn ngoại bộ từ trường cùng Wagner quấy nhiễu. Bọn hắn nói, cái không gian này không chỉ có cùng hai cái Bảo Châu có quan hệ, cùng thiên thạch cũng có liên hệ nhất định. Miken đi vào Kurotaku bên người, híp mắt, mà lại cái này hai cái Bảo Châu làm không tốt cùng Palkia cùng Dayaga có quan hệ. Vị lão gia kia nói, đến cùng là tiến sĩ cấp bậc nhân vật. Tiến sĩ? Kurotaku con ngươi phóng đại. Vị lão gia kia sao? Không sai. Miken nhẹ gật đầu. Celestic Thao văn hóa lịch sử sở nghiên cứu quán trưởng. Ta cũng không nghĩ tới Ranger Liên minh có thể mời đến như thế một vị đại nhân vật. Đúng, hắn vẫn là Cynthia tại đại học học khảo cổ học thời điểm giáo thủ. Kurotaku trầm mặc 2 giây, phàn nàn nói, ngoặc kép, ngài làm sao không sớm một chút cùng ta nói sao? Ngươi cũng không có hỏi a. Vô cùng lo lắng liền đem chúng ta thu được núi. Ta lúc đầu dự định trên nửa đường giới thiệu cho ngươi. Miken cười đến mặt mày cong cong. Cynthia lão sư, cái này thật đúng là đúng dịp a, không phải là. Bất quá so với lão gia tử thân phận, Kurotaku kỳ thật càng hiếu kỳ Miken trước mặt câu kia. Không gian không chỉ có cùng Bảo Châu có quan hệ, còn cùng thiên thạch có quan hệ. Suy nghĩ lại một chút trước đó đáy hố nhìn thấy viên kia ở vào 1800 mét xa thiên thạch, Kurotaku trong lòng không khỏi có một chút suy đoán. Mà trong lúc hắn muốn đi qua nói cái gì thời điểm, độc thuộc về cá thể ba quái thanh quái điều truyền vào trong lỗ tai của hắn. Có người thuận động quật hướng ta nơi này đi tới. Là ngươi gọi tới người sao? Sao? Tế đàn bên trên cũng có thật nhiều người. Gia hỏa này giống như trước đó một mực tại đi ngủ, hiện tại mới phản ứng được Kurotaku đã hóa thân dẫn đường đảng. Thuận động quật trong chiều đi, sợ không phải hai đội người phát hiện Amando bọn chúng vận chuyển thiên thạch, liền một đường tìm hiểu nguồn gốc tiến vào. Kurotaku không có cách nào dùng aura hồi phục nó, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Hắn biết một Deoxy niệm xem năng lực là nhìn thấy, vậy ta an tâm, lại nói, ta còn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến nhiều như vậy nhân loại. Muốn hay không tránh một chút? Kurotaku gật đầu, lập tức, thanh âm yên lặng vừa đi, trên trời cực quang cũng mất. Một cái nhân viên nghiên cứu khoa học phát ra không hiểu lại hốt hoảng, ai ai, âm thanh. Ta dựa vào, ta còn tại phân tích cái này cực quang đâu. Làm sao lại hết rồi? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN